Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, điên cuồng chiến đấu. Tựa hồ là thật sợ hãi Thủy Tĩnh tiên tử danh hào. Hà Phương Miểu vô ý thức đưa tay ngăn cản phía sau hắn những cái kia dục dịch áo xanh đệ tử nhóm. Các hạ người nào? Hà Phương Miểu híp mắt hỏi. Hắn có thể cảm giác được cái này xinh đẹp đến liền nữ nhân đều ghen ghét nam tử. Hiển nhiên không phải đệ tử tầm thường. Chí ít hắn có thể hoàn toàn không nhìn chính mình linh anh cảnh tu vi khí thế áp bách. Chỉ là bất tài, mới tiến đệ tử đinh nhất tiếu là vậy. Vừa mới gặp Thanh Lâm học viện các sư huynh muốn luận bàn. Do đó đến đây chiêu đãi. Chỉ là tại hạ chỉ có linh đan một tầng tu vi. Tại cái này ngoại viện cũng là lót đáy tồn tại. Như là các vị sư huynh không chê. Tại hạ ngược lại thì nguyện ý phụng bồi một hai. Đinh Nhất Tiếu mỉm cười. Nói ra, Đinh Nhất Tiếu vừa dứt lời. Thanh Lâm học viện những cái kia áo xanh đệ tử nhóm liền ào ào lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn họ đều là tiến vào đan tháp nội viện đệ tử. Hiển nhiên khinh thường tại cùng dạng này một cái chỉ có linh đan một tầng ngoại viện mới tiến đệ. Tử luận ban, Đinh Nhất Tiếu gặp những cái kia áo xanh đệ tử nhóm từng cái mắt lộ khinh thường. Hắn cũng đồng dạng lộ ra khinh thường thần sắc. Ngay cả ta cái này linh đan một tầng cũng không dám khiêu chiến. Nhìn đến Thanh Lâm học viện thật sự là xuống dốc. Khó trách ra một thiên tài tình hương. Liền muốn để cho các ngươi đại động can qua như vậy. Các vị tâm tình, ta ngược lại là lý giải. Đinh Nhất Tiếu chậm rãi nói ra. Chỉ là lần này, những cái kia kiêu căng áo xanh đệ tử nhóm, rốt cuộc không có khinh thường thần sắc. Bọn họ ào ào nóng lòng muốn thử, muốn giáo huấn một chút cái này linh nha răng nhọn mỹ mạo thiếu niên. Rốt cuộc, một cái áo xanh nam tử, theo Thanh Lâm học viện trong đội ngũ đi tới. Tình hương ưu tú, ngươi căn bản không hiểu, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở chỗ này dùng tình hương đến khiêu khích chúng ta. Là một kiện nhiều sao sai lầm sự tình. Áo xanh nam tử bình thản nói ra. Chỉ là hắn hơi hơi nhíu lên đuôi lông mày. Biểu hiện ra hắn nội tâm. Thật sinh khí. Báo lên ngươi danh hào. Ta Đinh Nhất Tiếu dưới chân xưa nay không nằm vô danh chi bối. Đinh Nhất Tiếu bình tĩnh nói. Chỉ là trong lòng của hắn lại hơi hơi chấn kinh. Hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp tình hương tại Thanh Lâm học viện địa vị. Chẳng lẽ tình hương trừ bảy màu linh vân, còn có hắn ưu tú hơn địa phương? Đinh Nhất Tiếu muốn lên giống như mình không tầm thường linh đan kiếp. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, một số năm sau, hắn cùng tình hương đến cùng người nào càng lợi hại một số. Quý phiên nói xong, linh đan tầng 5 khí thế trong nháy mắt phát ra. Hai tay của hắn thành chảo, cuồng bạo linh lực. Tại hắn 5 ngón tay ở giữa điên cuồng phun trào lấy. Cùng lúc đó, hắn bóng người càng là hóa thành một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt hướng về Đinh Nhất Tiếu tránh đi. Cái kia ngũ trảo lại thẳng đến Đinh Nhất Tiếu vị trí hiểm yếu. Quý phiên vừa ra tay. Đinh Nhất Tiếu thì hoàn toàn thăm dò đối phương tâm tư. Cái này quý phiên vừa lên đến vẫn chưa sử dụng cái gì linh thuật. Hiển nhiên là muốn dùng linh lực nghiền ép chính mình. Hơn nữa nhìn hắn cái kia thẳng đến chính mình vị trí hiểm yếu móng vuốt. Rõ ràng là muốn nắm cổ họng mình tốt nhục nhã chính mình. Thanh sắc quang ảnh rất nhanh liền đến Đinh Nhất Tiếu trước mặt. Mọi người ở đây coi là Đinh Nhất Tiếu hội giống một con gà con một dạng bị quý phiên sách trên. Không chung lúc, đã thấy cái kia phát trước tới trước bóng người màu xanh tựa hồ giống như là một cỗ cường đại lực. Lượng bắn ngược một dạng, trong nháy mắt hướng phía sau ngược lại bắn đi. Oanh, bóng người màu xanh nặng nề mà ngã xuống đất, mà cái kia rơi xuống địa điểm. Đúng lúc ngay tại hắn vừa mới đứng ngay địa phương. Làm sao có thể, quý phiên chính là đan tháp tầng 2 đệ tử. Làm sao có thể dễ dàng như thế bị thua. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Đinh Nhất Tiếu trên thân. Mọi người tựa như thấy quỷ một dạng, nhìn lấy cái này Mỹ không hợp lý thiếu niên. Riêng là Thiến Hồ học viện bên này, chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều đệ tử. Trong mắt bọn họ đều tràn đầy chấn kinh cùng kính nể. Không hổ là ở tại giáp khu số 1 Mỹ Nam Tử. Quý Phiên lảo đảo đứng lên. Hắn cũng không tiếp tục chiến đấu. Như là dùng linh lực công kích đều thua với đối phương. Cho dù là dùng linh thuật đánh bại đối phương, lại có thể nói rõ cái gì đâu. Hắn không phải thua không nổi người. Người rất mạnh, bất quá y nguyên so ra kém Tình Hương. Quý Phiên nhìn lấy Đinh Nhất Tiếu. Bình tĩnh nói, làm một cái tại đan tháp tu hành đan sư. Hắn đồng thời không cảm thấy tại loại đánh nhau này bên trong thua hết là một kiện nhiều sao ném. Người sự tình, mà lại hắn tự mình cảm thụ Đinh Nhất Tiếu thực lực về sau. Biết Đinh Nhất Tiếu tu vi, tuyệt không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Gia hỏa này cũng là yêu nghiệt, chỉ là cùng trong lòng của hắn Tình Hương so sánh, y nguyên còn kém rất nhiều. Đinh Nhất Tiếu nhìn lấy Quý Phiên cho dù là thua còn một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Trên mặt không thèm để ý chút nào, hắn chỗ lấy xuất thủ. Cũng chỉ là muốn áp chế một áp chế Thanh Lâm học viện nhuệ khí. Chỉ là trong lòng của hắn không khỏi tán thưởng. Cái này Quý Phiên không hổ là tại đan tháp tu hành đệ tử. Tâm tính ngược lại là rất kiên định. Hà tiền bối, Diệp Hàn thật là đi làm nhiệm vụ. Mà lại hắn nhiệm vụ lần này chỗ cần thời gian chỉ sợ còn không ngắn. Bởi vì hắn duy nhất một lần tiếp nhận hơn ngàn cái nhiệm vụ. Nếu như các ngươi nhất định phải chờ hắn trở về lời nói, không ngại đi tầm hương các ngồi một chút, chỗ đó ngược lại là có tốt nhất linh trà. Đinh Nhất Tiếu khẽ cười nói, phía bên mình thua một trận, Hà Phương Miểu cũng thẳng thắn thu lại khí thế, như là Diệp Hàn thật không tại học viện, hắn cho dù là lại thế nào làm bừa, cũng không có khả năng đem Thiến Hồ học viện đệ tử thế nào. Rốt cuộc cái này học viện cao tầng đến bây giờ đều còn chưa có đi ra. 1000 cái một cấp nhiệm vụ. Cũng là hoa không bao nhiêu thời gian. Chờ một chút cũng không có gì. Hà Phương Miểu lạnh nhạt nói. Ngược lại hắn tìm không thấy Tình Hương. Coi như trở về cũng vô dụng. Ha ha. Cũng không phải là một cấp nhiệm vụ. Mà chính là cấp 5 nhiệm vụ. Cái gì? Cấp 5 nhiệm vụ. Ngươi nói là Diệp Hàn duy nhất một lần tiếp nhận hơn 1000 cái cấp 5 nhiệm vụ. Hà Phương Miểu không thể tin hỏi. Hắn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái này Diệp Hàn chẳng lẽ là cái người điên? Đinh Nhất Tiếu gật gật đầu. Cũng không có giải thích cái gì. Thiến Hồ học viện nhiệm vụ đại sảnh là ở chỗ này. Là thật là giả xem xét liền biết rõ. Gặp Đinh Nhất Tiếu đồng thời không nói gì thêm. Hà Phương Miểu liền biết sự kiện này 89 phần 10 là thật. Nếu thật là dạng này. Vậy cái này Diệp Hàn cũng quá điên cuồng. Chỉ là Hà Phương Miểu hơi chút chấn kinh một lát, thì bình tĩnh trở lại. Diệp Hàn vì cứu vãn Tình Hương, bất hạnh dẫn tới tử vong lôi kiếp. Cuối cùng kém chút bị tử vong lôi kiếp đánh chết. Sự kiện này Hà Phương Miểu đương nhiên cũng là biết. Cái này Diệp Hàn liền tử vong lôi kiếp cũng dám tiếp. Làm ra cái này chờ điên cuồng sự tình. Còn có gì đáng kinh ngạc? Hơn 1000 cái cấp 5 nhiệm vụ. Coi như một ngày làm 3 cái nhiệm vụ, cái kia cũng cần thời gian 1 năm a. Huống chi trong vòng 1 ngày lại làm sao có thể làm xong 3 cái nhiệm vụ. Hà Phương Miểu đột nhiên cảm giác được, cái này Diệp Hàn chẳng lẽ đã sớm biết chính mình bọn người muốn tới. Cho nên cố ý làm cái này vừa ra, có điều hắn nghĩ lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cấp 5 nhiệm vụ, dài nhất kỳ hạn cũng chỉ có 3 tháng. Nói cách khác Diệp Hàn như là 3 tháng còn chưa trở về giao phó nhiệm vụ. Như vậy hơn phân nửa nhiệm vụ thì một lần nữa trở lại chưa tiếp thu trạng thái. Làm như vậy, đối Diệp Hàn có ý nghĩa gì đây? Nhiều nhất các loại 3 tháng. Hà Phương Miểu lập tức ở trong lòng làm ra quyết định. 3 tháng vừa đến, như là Diệp Hàn vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể lần nữa hướng Thiến Hồ học viện tạo áp lực. Diệp Hàn cũng không biết có người tại học viện chờ hắn. Hắn đã tại Hoành Đoạn Sơn mạch chỗ sâu ngốc hơn 1 tháng thời gian. Cái này 1 tháng thời gian bên trong, Diệp Hàn cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng yêu thú chiến đấu một phen. Liên tục 1 tháng chiến đấu, cũng không có để Diệp Hàn cảm thấy mảy may mệt mỏi. Ngược lại để hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. cùng hoàn thành cái kia hơn 400 hạng nhiệm vụ cùng với thu hoạch hơn 300 đầu cấp 6 yêu thú so sánh. Diệp Hàn cảm giác cái này hơn một tháng chiến đấu là hắn lớn nhất thu hoạch. Hắn chưa từng có điên cuồng như vậy chiến đấu qua. Hắn cảm giác được chính mình linh đan tầng 5 tu vi đã không gì sánh được ngưng thực. Mà lại thông qua chiến đấu, để hắn đối linh lực sử dụng nhảy lên rất đại một cái cấp độ. Cũng để cho hắn minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là linh lực làm cơ sở nhất bản nguyên nhất công kích thủ đoạn. Tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nếu như chỉ là một vị nghiên cứu giết người kỹ xảo cùng linh thuật. Ngược lại thành bỏ gốc lấy ngọn cách làm. Muốn không phải Tiểu Long đã tỉnh lại. Diệp Hàn thậm chí còn có thể tiếp tục tiêu hao thời gian cùng những thứ này yêu thú tiến hành chiến. Đấu. Hắn phát hiện hắn đã ưa thích lên loại này chiến đấu. So sánh với sử dụng phá thiên nhất kiếm dây giết địch nhân. Diệp Hàn càng ưa thích từng quyền phương thức chiến đấu. Nói xác thực, hắn ưa thích là loại này sử dụng linh lực công kích quá trình. Nếu như nói trước kia Diệp Hàn là một thanh sắc bén dao nhọn. Vậy bây giờ Diệp Hàn thì càng giống là một cái đầm bình tĩnh hồ nước. Thực Tiểu Long sớm tại 5 ngày trước liền đã tỉnh lại. Tiểu Long tỉnh lại về sau. Trong nháy mắt bị Diệp Hàn tu vi chấn kinh. Phải biết một tháng trước Diệp Hàn cũng chỉ là linh đan tầng 3. Diệp Hàn tự nhiên cũng đem cái này hơn một tháng qua phát sinh hết thảy. Riêng là hắn cùng Tình Hương ở giữa sự tình. Đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho Tiểu Long. Chỉ là để Diệp Hàn cảm thấy uể oải là. Tiểu Long lúc nghe hắn cùng Tình Hương sự tình về sau. Không chỉ có không có chút nào ghen tuông. Ngược lại còn không ngừng chúc mừng hắn cùng Tình Hương rốt cục tu thành chính quả. Thúc hắn mau chóng nghiên cứu tiền đồng. Thật sớm ngày đi tìm Tình Hương. Đối với Tiểu Long thái độ. Diệp Hàn nếu nói không quan tâm. Cái kia là căn bản không có khả năng. Song khi Tiểu Long thật sự biểu hiện ra loại này không thèm để ý chút nào mà lại cực kỳ tán thành. Thái độ lúc, Diệp Hàn tâm lý lại có một tia không nói ra thất lạc. Mặc dù hắn muốn lấy được nhất, thì là Tiểu Long tán thành cùng chúc phúc. Diệp Hàn nỗ lực tại Tiểu Long biểu lộ cùng ánh mắt bên trong tìm kiếm ra một tia dị dạng. Chỉ là Tiểu Long y nguyên còn là trước kia cái tùy tiện Tiểu Long. Tiểu Long không chỉ có giúp hắn phân tích tiên phủ môn lai lịch, còn thường xuyên an ủi hắn, để hắn không dùng lo lắng quá mức Tình Hương. Đến sau cùng, Diệp Hàn vậy mà đến ra một kết luận như vậy. Cái kia chính là Tiểu Long tựa hồ đối với hắn so trước kia càng tốt hơn. Chỉ là loại này tốt, vô luận như thế nào cảm giác cũng giống như một cái nhiệt tâm đại tỷ tỷ một dạng. Để Diệp Hàn đã cảm thấy ấm áp thân mật, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Tại Tiểu Long thúc giục dưới, Diệp Hàn như một cái máy gặt một dạng, không ngừng thu gặt lấy những nhiệm vụ kia cần thiết linh thảo. Một khi gặp phải cấp 6 yêu thú, có Tiểu Long cùng Xích Huyết ở một bên giúp đỡ, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể tại đối phương trong đầu gieo xuống ý chí chi tinh. Từ đó triệt để khống chế những cái kia yêu thú. Đối với Xích Huyết tấn cấp, Tiểu Long tự nhiên cũng rất là vui vẻ. Chỉ là Tiểu Long vẫn không có để Xích Huyết biết nàng là viễn cổ chân long huyết mạch. Mà Xích Huyết cũng chỉ là coi là Tiểu Long là một cái tu vi rất sâu quỷ tu mà thôi. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch Tiểu Long ý tứ. Đến một lần Tiểu Long thân phận mẫn cảm. Trừ Diệp Hàn, Tiểu Long căn bản sẽ không để bất luận kẻ nào biết nàng chân thực lai lịch. Thứ hai Tiểu Long cũng là hy vọng Diệp Hàn có thể theo dựa vào chính mình lực lượng đi thu phục. Đầu này Xích Huyết ma giao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.